Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, 058 Roronoa. Zoro, Usopp đứng tại chỗ, nhìn trôi lơ lửng ở nửa công Perona. Haki quan sát đảo qua một cái. Từ thân hình trên phán đoán, Usopp hay là tìm được Zoro cùng mắt ưng vị trí. Tại Usopp Haki quan sát đảo qua trong nháy mắt, hai người cũng đều hướng Usopp phương hướng liếc mắt nhìn. Khỉ đầu chó không phải rất nhiều nha. Trừ khỉ đầu chó chi vương, kỳ thực phần lớn đều là mang thương a. Trên cái đảo này, nhìn trừ khỉ đầu chó ở ngoài, không có gì những sinh vật khác. Chấm ngoặc kép, ngọa tào, chẳng lẽ ba tên này bình thường tự lấy khỉ đầu chó làm thức ăn? Usopp bỗng nhiên nghĩ đến, cái này hòn đảo bản thân 7-8 năm trước hay là có người loại tồn tại, bất quá thường xuyên đại chiến. Theo mắt ưng nói, hắn mới tới nơi này thời điểm, khắp nơi đều có thi thể, liền xuống chân địa phương cũng không có. Trên đảo trừ nhìn hung bạo nhân loại trưởng thành nhân loại kẻ bắt trước khỉ đầu chó, hẳn không có những sinh vật khác mới được. Có lẽ trên đảo còn có còn lại động vật đi. Chấm ngoặc kép, Usopp đối với Perona duy trì không nhìn thái độ. Ngược lại không phải là nói Usopp tự tin có thể phòng ngự Perona năng lực. Mặc dù tên vẫn là một dạng, dù sao đổi một cái linh hồn, tính cách suy nghĩ mỗi cái phương diện đều là khác nhau. Nói cách khác, hiện tại Usopp khả năng sẽ bị Perona một đòn miểu sát. Coi như thế, Usopp cũng không quá lo lắng. Hắn rõ ràng nhớ, nguyên tắc trong Kuma là thế nào đối phó Perona. Perona năng lực mặc dù phi thường nghịch thiên, nhưng là điều kiện tiên quyết là U Linh đến đụng đến địch nhân. Mà Usopp hiện tại tốc độ, không chỉ có Soru còn có Gepo như vậy lục thức. Chính là bằng vào thân thể nhanh nhẹn thuộc tính, cũng không nhẹ Perona. Perona bản thể thực lực cũng không phải rất xuất chúng, còn như linh hồn xuất khiếu, đối với Haki quan sát người có mà nói, muốn phân biệt lên vẫn tương đối dễ dàng. A lò a lò a lò, thật là, các ngươi thấy qua một cái tảo xanh người thu tiền sâu hỏa không có. Tên kia, rõ ràng 10 dân mù đường còn tùy tiện đi loạn, tận cho ta thêm phiền toái. Perona đối với Usopp thái độ, từ chối cho ý kiến. Ngược lại hỏi tới Zoro tung tích. Này này, như ngươi vậy tại người phía sau nói bậy bạ được chứ? Cộp cộp tay vịn bên hông cán đao, Zoro chậm rãi mà tới. Một thân trang phục màu xanh lục, thật ra khiến trên đầu của hắn tảo xanh đầu nhìn cũng không phải như vậy nhô ra. Rộng mở bộ ngực trên, cũng có thể nhìn thấy đã từng chiến đấu lưu lại dấu vết. Usopp thấy bước từ từ tới Zoro, cùng với kia đã nhắm lại mắt trái, trong lòng một trận than thở, xem ra không có vận tốt như vậy. Có thể thấy Zoro rốt cuộc là như thế nào mất đi mắt trái. Zoro tới trước, Usopp liền đã phát hiện hắn đã lâu. Khi đó hắn còn đang cùng bắt trước mắt ưng khỉ đầu chó chiến đấu. Mà cái kia khỉ đầu chó chi vương đã sớm vết thương chồng chất, nhìn làm Zoro chui luyện chính mình đối tượng. Nó vẫn là rất tận chức tận trách. Đã lâu không gặp a Zoro. Usopp vừa cởi bên hông bầu rượu, từ yêu mến rượu rum sau đó, Usopp rất nhiều lúc đều sẽ mang một chai rượu rum. Các nơi trên thế giới rượu rum. Cởi xuống bầu rượu sau đó, Usopp tiện tay ném Zoro. Hắn chính là biết rõ người này yêu thích chi nhất chính là rượu ngon. Zoro bắt Usopp ném tới bầu rượu, cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Zoro cứ như vậy nhàn nhạt đánh giá đã cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác nhau Usopp. Màu đen tay ngắn áo khoác, trên đầu cũng không có kiếng an toàn. Cuốn tóc dài tùy ý đâm vào sau lưng. Bên hông xách tay ngược lại như cũ. Rõ ràng nhất, chính là bên hông cây đao kia. Zoro làm một kiếm sĩ, đối với kiếm vẫn là rất nhạy cảm. Mắt trái trên cái trán, một tảng lớn vết sẹo, để cho Usopp bằng thêm mấy phần tàn bạo cảm giác. Trước ngực to lớn vết thương nhìn thấy giật mình. Nhìn, người trải qua rất nhiều a. Usopp, chấm ngoặc kép, Zoro vẻ mặt có chút ngột ngạt. Thấy Usopp dáng vẻ, Thời khắc sinh tử sự tình thoạt nhìn là trải qua không ít. Vốn là cùng một chỗ từ Đông Hải đi ra đồng bạn. Cuối cùng lại mỗi người một ngã. Bất quá Usopp có thể cảm giác được. Zoro cũng không mê mang. Hắn như cũ giữ vững đã từng những thứ đó. Thủ đô nước sự tình. Ai đúng ai sai còn có cần phải như vậy. Usopp bởi vì bị cướp đi chi phí kim. Áy náy tâm tình bên dưới là có chút xung động. Cho đến Luffy nhanh miệng bên dưới. Nói ra câu nói kia. Vậy cũng tốt. Nếu như vậy không hài lòng ta cách làm. Người liền lập tức từ nơi này trên thuyền. Sau đó bị Sanji ngăn cản. Going Merry đối với Luffy cùng những người khác mà nói. Thuyền chính là thuyền cũng không phải là đồng bạn. Đương nhiên, bọn họ khi đó cũng không biết Going Merry lại có chính mình, linh hồn. Bất quá coi như là như thế. Hiện nay Usopp cũng đã thư thái. Hơn nữa tiếp nhận Zoro cách nói. Cho dù là thuyền trưởng sai, làm một mặt cờ xí tồn tại, cũng là không thể mất uy tín. Coi như, có thể chứ. Những thứ này, sau này hãy nói đi. Đi thôi, chúng ta là tới đây tiếp tế xuống. Chấm ngoặc kép, sau đó, liền muốn tiếp tục đi tới đi xuống. Chấm ngoặc kép, Usopp cũng coi là trả lời Zoro vấn đề. Có vài thứ cũng không cần nói quá rõ. Được rồi, chấm ngoặc kép, a lo, hỗn đản, người đang ở đây đi bên nào? Nơi đó là phương hướng ngược lại. Usopp rất tự nhiên đi theo Zoro. Bỗng nhiên sau lưng một trận gầm thét. Để cho Usopp cả kinh. Đúng vậy. Zoro dân mù đường thuộc tính. Không bao lâu sau đó. Usopp đi tới mắt ưng ngôi nhà phụ cận. Ngược lại không có đi vào viếng thăm. Có được thực lực nhất định người luôn có một chút quái tính tình. Usopp không muốn gây thêm rắc rối. Cái này loại sự tình hay là chờ vật liệu thu thập không sai biệt lắm lại nói. Hắn vẫn lo lắng hải quân đuổi theo. Nhiều bỏ qua mấy cái hòn đảo. Mới là chính xác nhất cách làm. Hắn căn bản không biết. Kỳ thực hải quân đã cơ bản buông tha đối với hắn truy kích. Dù sao Mus trung tướng trong ý nghĩ. Usopp bọn họ là tuyệt đối không thể nào thông qua mắt ưng địa bàn. Đặc biệt là tại Mus biết rõ mắt ưng gần đây đều tại khắc lạp y ra đảo sự thật thời điểm. Usopp để cho thủ hạ môn đi thu thập vật liệu. Mình thì cùng Zoro trò chuyện. Hắn không có phát hiện. Tại Zoro xuất hiện khi đó. Chính mình trong đội ngũ liền lặng yên không một tiếng động biến mất một người. Usopp, người có phải hay không lĩnh ngộ Haki quan sát? Chính là Skypiea những thứ kia thần quan dụng tâm cương. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, cho ngươi chê cười. Không sai, là lĩnh ngộ Haki quan sát. Hơn nữa gần đây ngay cả Haki vũ trang đều lĩnh ngộ. Chính là khẳng định không phải đặc biệt cường mà thôi. Chấm ngoặc kép, ừng ực, ôi, người thật có thể làm gì? Lại song sắc Haki đều lĩnh ngộ. Ha ha ha, bình thường thôi á, người cũng khẳng định lĩnh ngộ song sắc Haki đi. Dù sao đi tân thế giới nói, loại vật này vẫn là ắt không thể thiếu. Không sai. Chúng ta sẽ không còn có trước Mariezoa quẫn bách. Đúng, người đao, người không làm tay súng bắn tỉa. Ây, đây cũng không phải là cái gì tốt đao. Chính là học một hai chiêu. Tay súng bắn tỉa chứ sao? Sao cái nói như thế nào đây? Có chút phức tạp chính là. Bất quá ta hiện tại ngoại hiệu nhưng là gọi tử vong tay súng bắn tỉa. Người cũng không thể xem thường ta. Cát, tử vong tay súng bắn tỉa. Hải quân thế nào sẽ cho ngươi như vậy ngu xuẩn danh xưng? Hỗn đản, ngươi nói cái gì? Ngươi một cái 120 triệu treo giải thưởng kim gia hỏa. Lại dám với Usopp đại nhân nói như vậy. Ngươi có biết hay không? Ta bây giờ có thể là treo giải thưởng kim 200 triệu berry thưởng kim phạm đây. Cao hơn ngươi nhiều. Sanji, ngươi lại có 200 triệu. Hải quân là điên sao? Đáng ghét. Ta đó là thực lực có được hay không? Ngươi cái này biểu tình gì? Ngươi một lời ta một câu. Zoro cùng Usopp vừa uống vừa trò chuyện. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.